Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 198 mạo hiểm thông qua khảo hạch. Lận Nam nói, một lần nhanh chóng di động, hẳn là không thành vấn đề. Ngươi đâu? Đường Thời cười một chút, ta cũng chỉ có thể có một lần, đang lo ngăn không được này quái vật lần thứ hai tiến công. Hơn nữa ngươi lúc này đây. Hẳn là vậy là đủ rồi, Lận Nam cũng cười rộ lên, lúc sau hai người lại đơn giản thương lượng một chút. Đối sách, người đã tới rồi kết giới bên, Hồ Mộ lại ở kết giới trên vách. Một cái sạch sẽ địa phương khai một cái cửa nhỏ, Đường Thời lại không vội vã đi vào. Mà là đi đến Hồ Mộ trước mặt, hỏi, kết giới trên vách môn có thể hay không vẫn luôn mở ra. Hồ Mộ mặt lộ vẻ chần chờ. Có chút do dự, Đường Thời nói thẳng nói, ta không nghĩ ở ta phải tay thời điểm còn muốn lại kêu ngươi mở cửa. Ở ta kêu ngươi mở cửa đương khẩu, cũng chính là ta sinh tử một đường, chỉ cần dám khảo ngươi có một tia chần chờ, ta mạng nhỏ liền phải công đạo ở bên trong, cho nên ngươi chỉ cần giữ cửa mở ra ở nơi đó là được. Chính chúng ta nắm chắc xuất nhập thời gian, màu đen thẳng phát nam nhân nhìn về phía Đường Thời. Đường Thời không có nói ra nói là, vừa mới Hồ Mộ mở cửa thời gian đã muộn, chỉ cần lại mau như vậy một chút, vị trí gần chút nữa cái kia thí sinh một chút, nói không chừng hắn là có thể chạy ra tới, vấn đề này. Màu đen thẳng phát nam nhân cũng đã nhìn ra, cho nên Đường Thời vừa nói để cửa nói, hắn liền nhạy bén cảm giác được, người này cũng phát hiện Hồ Mộ sai lầm. Hồ Mộ quay đầu nhìn về phía màu đen thẳng phát nam nhân. Nam nhân gật đầu, tỏ vẻ có thể, Hồ Mộ mới nói. Có thể, các ngươi đi thôi, Đường Thời xoay người hướng cửa nhỏ đi đến. Ngón tay tùy ý ở không trung một chút, tạp bao xuất hiện, hắn từ giữa lấy ra một chương thẻ bài. Kích hoạt, Hắc Nguyệt truy liệp giả hộ giáp bao vây ở trên người hắn. Cả người khí chất tức khắc bất đồng, hắn ở làm này đó thời điểm, đi tới bước chân vẫn luôn không đình, đi đến cửa nhỏ khẩu thời điểm, Hắc Nguyệt truy liệp giả hộ giáp đã toàn bộ mặc chỉnh tề, không ít người đều bị Đường Thời bình tĩnh. Thuyết phục, thật lớn sợ hãi bị chậm rãi trần an xuống dưới, làm cho bọn họ tĩnh hạ tâm tới quan khán, đứng ở cửa. Đường Thời nhìn về phía Lận Nam gật đầu. Tỏ vẻ chuẩn bị tốt, Lận Nam cũng kích hoạt rồi hắn hộ giáp. Một thân màu lam hộ giáp, không biết là cái gì tài chất, nhìn qua phẩm chất không tồi, Đường Thời dẫn đầu đến gần cửa nhỏ. Lận Nam theo sau, hai người hướng sườn biên đi rồi vài bước, không có ly cửa nhỏ quá xa, mới vừa đứng yên. Đường Thời liền thả ra hai chỉ lang hồn thú, lang sắc trong suốt lang hồn thú. Nhe răng trợn mắt hướng về phía đối diện độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ gầm nhẹ bên ngoài thí sinh. Có trong nháy mắt rối loạn, có người kinh hô, đó là cái gì sinh vật, trong suốt, màu đen thẳng phát nam nhân, đôi mắt mị mị, nhìn chằm chằm kết giới nội hai chỉ lang hồn thú, độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ cùng bọn họ thành. Đôi giác tuyến đứng, thấy lại có người tiến vào, lại lần nữa phát ra tiếng gầm gừ. Cũng lại lần nữa phục thấp thân mình, cự trưởng gót chân nhấc lên, làm tốt đánh sâu vào chuẩn bị, vừa thấy đến nó cái này động tác. Đường Thời lập tức triển khai một cái tư thế, chuẩn bị, độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ giống như một cái thật lớn thân thể đạn pháo. Lại lần nữa oanh lại đây, ở nó động tác trước một giây, Đường Thời liền hô một tiếng. Đường Thời cùng Lận Nam cơ hồ là cùng độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ đồng thời động lên. Độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ tốc độ lại mau, muốn tạp đến bọn họ bên này. Này giai đoạn trình còn cần tiêu hao thời gian, mà Đường Thời cùng Lận Nam tuyệt đối có thể ở quá ngắn thời gian nội. Rút khỏi độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ đường kính công kích diện tích hai chỉ lang hồn thú cũng. Một tả một hữu nhảy khai. Chờ độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ oanh ở bọn họ vừa mới nơi vị trí sau. Hai chỉ lang hồn thú tới cái linh hoạt phản công. Một tả một hữu cắn ở độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ trên đùi, độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ linh. Hồn bị thương, phẫn nộ rít gào, hai chân vung, thế nhưng đem hai chỉ lang hồn thú đá đi ra ngoài. Độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ linh hồn phi thường cường hãn. Hai chỉ lang hồn thú bị nó đá trúng bay đi ra ngoài. Nửa ngày bò không đứng dậy, cái này quá trình phi thường mau. Độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ giống như đường thời dự đoán như vậy. Không có chút nào gián đoạn lại lần nữa công kích lại đây. Tiểu Sơn giống nhau nắm tay, trong chớp mắt tới rồi trước mắt, tốc độ phi thường mau. Đường thời nháy mắt dùng ra ảo ảnh né tránh, nguyên lai đứng thẳng vị trí thượng chỉ để lại một đạo hư ảnh. Bị độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ một quyền tản ra. Đường thời đã lắc mình tới rồi độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ sườn phía sau. Ly cửa nhỏ phi thường gần, độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ một quyền tạp không. Chân to ở kết giới trên vách vừa dẫm, linh hoạt giống con khỉ. Một cái quay cuồng, lại lần nữa giống như đạn pháo giống nhau oanh hướng về phía bên kia lận nam ơ siêu lận nam sớm có. Chuẩn bị, dưới chân lam quang chợt lóe, nháy mắt phát động thuấn di chiến ủng. Người đã vọt đến một cái khác vị trí. Độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ lại lần nữa phát cái không. Nghênh diện lại đụng phải cao cao nhảy lên hai chỉ lang hồn thú. Lập tức huy quyền đi đánh. Bị lang hồn thú một gián đoạn, độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ không có thể lại lần nữa liên hoàn phản kích. Làm lận nam bắt được cơ hội, một cây màu xanh lục dây đằng xuất hiện ở lòng bàn tay. Ném hướng cửa đường thời một phen túm chặt, dùng sức vừa kéo, đem lận nam xả lại đây. Hai người cùng nhau nhảy ra cửa nhỏ, né qua độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ nắm tay hai chỉ lang hồn. Thú. Từ nó chân hạ chui ra tới, cấp tốc nhằm phía cửa, đường thời đang ở cửa chờ chúng nó. Thấy chúng nó xông tới, khom lưng làm cái tiếp được động tác, kỳ thật là tưởng lấy tư thế này ngăn trở hắn tay trái. Làm lang hồn thú thuận lợi chui vào hắn tay trái, đường thời cùng lận nam nhanh chóng nhảy lùi lại. Một bước, phát lại đây độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ hung hăng đánh vào cửa nhỏ phía trên kết giới trên. Vách hồ mộ lập tức đóng cửa nhỏ, đem độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ lại lần nữa phong bế ở kết giới, toàn bộ chiến đấu mạo hiểm phi. Thường, chỉ cần có một cái phân đoạn không có hàm tiếp được với. Bọn họ hai cái đều phải công đạo ở bên trong, chờ ra tới lúc sau. Mới có điểm nghĩ mà sợ nhìn xem kết giới quái vật lận nam lòng còn sợ hãi cười một chút. Vừa mới đường thời nếu là đi trước rời đi kết giới nhà giam. Như vậy hắn khẳng định sẽ chết ở bên trong, ở hắn nguyên năng dùng hết dưới tình huống, căn bản trốn bất quá độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ công kích. Khi đó, hắn đã tới rồi kết giới ở giữa, khoảng cách cửa nhỏ có đoạn khoảng cách, không có đường thời kia một cái chiêu kéo, căn bản không có khả năng nhanh như vậy tới cửa nhỏ khẩu, vài vị giám khảo đều lộ ra vừa lòng thần. Sắc, đối bọn họ gật gật đầu, nhân tài như vậy, mới là thẩm phán hội yêu cầu người, có dũng có mưu, hiểu được phối hợp, thông minh cơ trí, đường thời cùng lận nam thành công. Không thể nghi ngờ làm những cái đó bị dọa phá gan thí sinh có dũng khí. Thấy được hy vọng, tiến vào cùng độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ vật lộn. Cũng không phải thật sự không hề tồn tại hy vọng ngay sau đó. Lại có một cái tiểu tổ muốn đi nếm thử, cũng là hai người một tổ, muốn bắt trước đường thời cùng lận nam ơ siêu vào kết giới lúc sau. Bọn họ vô luận công kích con đường, tránh thoát phương vị, đều cùng đường thời, lận nam tương đồng, duy nhất đáng tiếc chính là, bọn họ không có nháy mắt di động năng lực, cũng không có linh hồn thú, vô pháp hiệp trợ công kích tranh thủ thời gian, bọn họ như vậy bắt trước. Chỉ do chịu chết sự thật cũng chứng minh rồi điểm này. Ở hai người hướng về hai bên tránh thoát thời điểm, độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ ngay sau đó đuổi theo một người công kích. Người nọ không có ảo ảnh né tránh năng lực, cũng không có thuấn di chiến ủng. Độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ Tiểu Sơn giống nhau nắm tay oanh đến trước mắt thời điểm. Tránh cũng không thể tránh. Bị tạp bạo thành thịt nát độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ trò cũ trọng thi. Dẫm lên kết giới vách tường một cái xoay người toàn sát. chạy trốn tới bên kia người kia, cũng nháy mắt bị nổ nát, mọi người lại lần nữa bị dọa đến thẳng trừng mắt. Kết giới nội độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ bị huyết tinh khí trở nên gay gắt. Trở nên càng thêm tàn bạo hung ác, không ngừng lớn tiếng rít gào. Nghe được bên ngoài thí sinh càng thêm kinh hồn táng đảm. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường lại lâm vào yên lặng, bọn họ giống như một đám im như ve sầu mùa đông tiểu động vật. Nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, không dám phát ra một chút thanh âm, siêu màu đen thẳng phát nam nhân thanh âm bình đạm. Tựa hồ đối mặt như vậy tàn nhẫn tử vong, không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn nói, hữu dũng vô mưu, không hiểu kết hợp tự thân ưu thế, chỉ bằng vào bắt trước, thích hợp người khác, chưa chắc thích hợp ngươi. Dương ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào trở về đường thời cùng Lận Nam. Đường thời một mình đi tới một bên, Lận Nam hướng Dương đám người đi đến, Dương ánh mắt phức tạp đánh giá Lận Nam. Cái này đường thời, lại lần nữa làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đã hai lần, một lần so một lần làm hắn giật mình, Lận Nam nhìn ra Dương ý tưởng. Cười nói, không cần xem thường bất luận kẻ nào, có thể tới nơi này, đều không đơn giản, mỗi người trong tay đều sẽ lưu trữ át chủ bài. Không có ai sẽ ngốc đến đem chính mình giữ nhà bản lĩnh tùy ý lấy ra tới kỳ người. Càng lợi hại người, càng đến càng sâu, vây quanh Lận Nam, đều là thẩm phán hội lâm thời thẩm phán viên. Bọn họ có thực lực, có kinh nghiệm, ở đối mặt như vậy khó đối phó sinh vật khi, cũng có chút khó khăn. Đều tưởng từ Lận Nam nơi này lấy kinh nghiệm, hảo thông qua này một quan khảo hạch lâm thời thẩm phán viên chi nhất Giang Hàn. Ở trầm tư lúc sau, hỏi, hắn vừa mới kia hai chỉ sinh vật, là cái gì, đã chịu độc nhãn người khổng lồ đấu sĩ công kích, thế nhưng bất tử, phi thường lợi hại, Lận Nam cũng thấy được kia hai chỉ sinh vật. Mới đầu cũng thực kinh ngạc, bất quá ngay lúc đó tình huống không cho phép hắn phân tâm ở khắc sự thượng. Liền không quá chú ý, suy tư sau, nói, nếu không đoán sai nói. Hẳn là linh hồn sinh vật, vài người đều trừng lớn đôi mắt. Một người cả kinh nói, chẳng lẽ hắn là vong linh hệ thức tỉnh giả? Dương cười nhạo nói, sao có thể, đừng nói ngốc lời nói. Đừng nói vong linh buộc lại, liền tính là vong linh vũ khí toàn bộ Tương Long Thành cũng tìm không ra mấy cái tới. Theo ta thấy, tám phần là hỗn hợp hệ, nội trí tạp có thể đơn độc phân hệ thức tỉnh giả. Đều không đơn giản, này thuyết minh ngươi có một hệ là dốc lòng, chỉ cần ở về sau cường hóa trên đường, chuyên tâm này một hệ là được, chân chính có hệ thức tỉnh giả cũng không nhiều, đại đa số người có nội trí tạp vị, nhưng đều là hỗn hợp hình, cái gì đều có thể phóng, cái gì đều giống nhau, không có đặc biệt thiên hướng nào một hệ, như vậy hệ. Cũng có thể được xưng lạc phế hệ, như vậy nội trí tạp vị chỉ đương tạp bao sử dụng. Không có mặt khác đặc thù hiệu quả, đối thức tỉnh giả tự thân cũng không có cường hóa tác dụng. Có vô như vậy nội trí tạp vị, ý nghĩa không lớn, nhưng là, mặc dù lạc phế hệ cũng có thể xuất tinh phơ siêu cô chín thành thức tỉnh giả đều là hỗn hợp hệ. Nhưng hỗn hợp hệ chung cũng sẽ xuất hiện cực phẩm. Tựa như Dương như vậy, hắn tuy rằng cũng là hỗn hợp hệ. Nhưng là hắn là hỗn hợp hệ, vũ khí dốc lòng thức tỉnh giả. Nơi này vũ khí dốc lòng không phải nói hắn đối sở hữu vũ khí đều suy luận. Mà là nói hắn đem nào đó vũ khí, dốc lòng đến cũng đủ cường đại nông nỗi. Lấy một phen vũ khí là có thể đứng thẳng với vạn người phía trên. Bằng không hắn cũng không tư cách lập với lâm thời thẩm phán viên chi liệt. Hết chương.